Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 62, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Editor, Nam Cung Tử Huyền, sau khi tan làm, Giản Mạt trực tiếp đánh xe đến xưởng sửa chữa xe. Lúc tính tiền vậy mà chi phí lại vượt qua 5 con số. Thế nào lại cao như vậy? Giản Mạt kinh ngạc hỏi. Người sửa xe ở xưởng có chút bất đắc dĩ chớp chớp mắt. Tiểu thư, xe của cô ở phía trước đã bị đụng cho lõm vào. Động cơ không hư hại nhiều coi như đã là không tệ rồi. Giản Mạt mở to hai mắt nhìn, không phải nói không nghiêm trọng sao? Không phải cô lái xe sao? Thợ sửa chữa nghi hoặc nhìn Giản Mạt, theo trình độ kia, xe của đối phương nhất định bị đụng không hề nhẹ. Trái tim Giản Mạt bởi vì lời nói của thợ sửa chữa làm cho run rẩy. Không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì lời nói có thể đối phương bị đụng không phải nhẹ. Cô lấy thẻ ra thanh toán chi phí sửa xe sau đó rời đi. Thế nhưng, vừa ra khỏi xưởng sửa chữa cô liền dừng lại, tay cầm lấy tay lái, sắc mặt hơi tái, cầm lấy túi xách lấy điện thoại ra, Giản Mạt vội vàng gọi điện thoại cho Tô Quân Ly. Ngày đó rõ ràng anh nói với cô là không nghiêm trọng. Điện thoại vang vẫn không có người nhận, ngay lúc điện thoại muốn tự động cắt đứt, Tô Quân Ly đã nhận. Mạt Mạt, hô hấp Giản Mạt hơi ngưng trọng. Quân Ly, em vừa đến xưởng sửa chữa lấy xe về. À, Tô Quân Ly nhẹ a một tiếng. Không có trở ngại gì lớn chứ. Giản Mạt nhíu mày, nghe thanh âm của Tô Quân Ly. Rõ ràng căn bản là anh không biết xe bị đụng rất nghiêm trọng. Quân Ly, đêm hôm đó bị xe của em đụng vào. Thực sự không có chuyện gì sao? Tô Quân Ly cười khẽ. Có thể có chuyện gì? Giản Mạt trầm mặc một lúc, mới lên tiếng nói, người ở xưởng sửa xe nói xe của đối phương bị đụng phải nhất định không hề nhẹ. Em tin bọn họ sao? Thanh âm của Tô Quân Ly từ đầu đến cuối đều rất mềm mại thư giật làm cho người ta an tâm. Mạt Mạt, mặc kệ nhẹ hay nặng, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Huống chi, bọn họ không nói nghiêm trọng ở điểm nào, nhất định là khiến em hố tiền sửa chữa rồi. Giản Mạt âm thầm thở ra, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Kỳ thực, cô gọi điện thoại là muốn hỏi một chút anh có sao không? Chỉ cần người không có việc gì, vậy là tốt rồi. Tô Quân Ly cúp điện thoại, xoay người nhìn nam nhân ngồi cách đó không xa. Lập tức tiến lên, Lương tiên sinh, lần này tiền tôi có thể cho anh, nhưng anh làm thế nào để bảo đảm không có lần tiếp theo? Chuyện kia cũng khó mà nói. Tôi cũng không thể bảo đảm. Lương Siêu hừ lạnh một tiếng. Tô tiên sinh, anh cũng biết, bằng hữu của tôi bị nữ nhân kia đụng phải. Thầy thuốc cũng nói lần này khó có thể tránh được sẽ để lại di chứng. Tô Quân Ly hơi nhíu mày. Ôn nhuận trên mặt lộ ra lạnh lùng. Đối với người có lòng tham không đáy này, hắn luôn không thích. Nói như vậy, anh tính sẽ đem chuyện này biến thành không đáy. Tô tiên sinh, lời này của anh, tôi không hề thích nghe. Lương Siêu nâng khóe miệng, lộ ra một mặt ý cười khiến người ta chán ghét. Anh là danh nhân ở Lạc Thành. Chúng tôi lại là tiểu nhân nào dám đem sự tình này náo loạn. Thanh âm hắn lộ ra ý cười chế nhạo. Chỉ bất quá, bằng hữu tôi rốt cuộc bị đụng phải. Nếu như Tô tiên sinh mặc kệ, vậy tôi cũng chỉ có thể đến Tường Vũ nói với Giản tiểu thư. Ánh mắt của Tô Quân Ly lập tức trở nên âm trầm. Không ngờ Lương Siêu vậy mà biết đối với Giản Mạt đây là chuyện ngoài ý muốn. Hắn hôm nay tới, nhất định có chuẩn bị trước, nếu như anh không thể bảo đảm đây là lần cuối cùng. Sau này tôi sẽ không cho anh một phân tiền nào nữa. Bị uy hiếp, nhất thời cổ vũ sự kiêu ngạo của hắn. Sau đó hoạn vô cùng, Lương Siêu mắt sách vừa chuyển. Được, một lần cuối, 30 vạn, không, hắn vội vàng đổi giọng, 50 vạn, cho bằng hữu của tôi 50 vạn, chuyện này sẽ không lặp lại nữa. 5 vạn, Tô Quân Ly lạnh lùng nói ra, Lương Siêu vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, 5 vạn sao, không có khả năng, Tô Quân Ly cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp đứng lên định rời đi, khoan đã. Sống núi Siêu vội vàng kêu Tô Quân Ly. Tô Quân Ly ngừng bước chân. xoay người nhìn về phía Lương Siêu, sau đó nói, đồng ý, tôi liền đưa chi phiếu cho anh, còn nếu như không đồng ý, tùy anh muốn làm thế nào thì làm. Tôi sẽ tiếp anh một cách chu đáo, nhưng mà, cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở anh, Tô gia nếu muốn để một người câm miệng, đều có rất nhiều phương pháp. Lương Siêu thấy Tô Quân Ly nếu như nói thật, sợ rằng 5 vạn cũng không có, mặc dù không hài lòng, nhưng chỉ có thể thỏa hiệp. Tô Quân Ly không có ngay lập tức viết chi phiếu cho hắn, chỉ lạnh giọng nói, sáng sớm ngày mai ở nơi này, tôi sẽ đem tiền cho anh, chỉ là, để ngừa vạn nhất, tôi sẽ đem đến một phần hợp đồng để anh ký. Lương Siêu đứng lên, hợp đồng gì? Tô Quân Ly mỉm cười, chỉ là ý cười lạnh giá cứng ở khóe miệng. Đương nhiên là hợp đồng để anh không có bất cứ cơ hội nào có thể đến uy hiếp tôi cùng cô ấy nữa. Lạnh lùng nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng trà. Mẹ nó, rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Lương Siêu sau khi chờ Tô Quân Ly rời đi, oán hận mắng, chỉ cần một phần hợp đồng là có thể đánh bại tôi. Nằm mơ, hắn đạp văng ghế tựa, xoay người liền hướng về phía một căn phòng ghế lô đi vào. Anh Hành, quả nhiên giống với dự đoán của anh, khóe miệng Lương Siêu cười hé. Xem ra, sau này chúng ta dùng tiền tìm một người khác. Giản Hành thưởng thức nhìn di động, khóe miệng lộ ra ý cười xấu xa nói. Không ngờ em gái của tôi lại có nhiều người chiếu cố như vậy. Nói xong, hắn mở ra một trang báo có ảnh chụp Cố Bắc Thần ôm Giản Mạt đến bệnh viện chạy chữa. Người khác có lẽ không biết người được Cố Bắc Thần ôm trong tay là ai. Thế nhưng, đó là em gái của hắn. Hắn sao có thể không nhận ra, em gái của hắn bây giờ đúng là rất lợi hại. Không chỉ có quan hệ rất tốt với Tô Quân Ly, còn thông đồng với trợ lý của Cố Bắc Thần. Không chừng lại không chung thủy với Cố Bắc Thần. Uy, nghĩ gì thế? Lương Siêu gọi Giản Hành. Ngày mai lấy được tiền anh có đi sòng bạc chơi một chuyến hay không? Không kịp, không được, tay tôi bây giờ đã ngứa ngáy đến lợi hại. Lương Siêu nghe Giản Hành nói không kịp, tay trà sát, Giản Hành chừng hắn liếc mắt một cái. Mới có 5 vạn, còn chưa đủ để đánh một ván. Đến lúc lấy được nhiều hơn thì cùng nhau đi. Ôi, Tô Quân Ly cũng không phải người ngốc nha. Nếu muốn gạt cũng không thể gạt được nhiều tiền như vậy. Giản Hành tầm mắt trở nên sâu hút, không tìm Tô Quân Ly, chúng ta bây giờ nên tìm người có tiền khác. Nói xong, hắn cười sâu một tiếng, chờ xem, thế nào cũng sẽ lấy được thêm mấy chục vạn tiền hoa nữa. Ngày hôm sau, Lạc Thành nhiều mây, bầu trời xanh thẳm không hề có một tia nắng ấm áp nào lọt qua. Tiêu Cảnh nhìn túi văn kiện mà chuyển phát nhanh đưa tới. Khẽ nhíu mày. Tỉ mỉ xem xét nhưng cũng không mở ra. Tô San vừa cầm một ly cà phê đi ra, thấy Tiêu Cảnh nhìn chằm chằm vào văn kiện được chuyển phát kia. Đem cà phê để ở trước mặt hắn. Thứ gì vậy? Tiêu Cảnh lắc đầu, không có người ký. Nói xong, hắn xé mở túi văn kiện đem đồ vật bên trong lấy ra. Chấm, là vài tấm hình. Tiêu Cảnh càng lúc càng nghi hoặc, cầm tấm ảnh chụp lên nhìn. Đều là hiện trường tai nạn xe cộ. Đột nhiên, tầm mắt hắn hơi rét, đem những tấm hình lại nhìn thật kỹ. Không nhìn kỹ thì không biết, nhưng một khi nhìn kỹ, lại phát hiện người gây ra tai nạn là Giản Mạt. Làm sao vậy? Tô San nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Cảnh không thích hợp. Nửa đùa nói, không phải là văn kiện đe dọa đấy chứ? Tiêu Cảnh không trả lời, chỉ là lại bắt đầu tìm kiếm bên trong túi văn kiện. Bên trong còn có một tờ giấy, chấm chấm, là phong thư, không phải viết tay, là in ra, ý đồ rõ ràng, nói rõ Giản Mạt đụng phải người đó. Hắn ta muốn đòi tiền, bằng không liền kiện cô. Tiêu Cảnh đem ảnh chụp nhét lại vào túi văn kiện, trực tiếp đứng dậy liền đi đến phòng làm việc của Cố Bắc Thần. Trước tiên không nhắc tới sự việc kia bị uy hiếp có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng đối phương lại hiểu nhầm hắn là bạn trai của Giản tiểu thư. Hắn cảm thấy tốt nhất nên báo cho thần thiếu một tiếng. Hắn cũng không muốn bị cái người có lòng dạ hẹp hòi kia chèn ép đến chết. Tốt nhất nên đem sự tình nói ra. bằng không cuối năm nhất định sẽ gặp rắc rối a. Lúc Tiêu Cảnh tiến phòng làm việc, Cố Bắc Thần đang phê chuẩn văn kiện. Hắn tiến lên đem tư liệu để trên bàn làm việc. Thân ảnh hơi ngưng nói. Thần thiếu, Giản tiểu thư bị uy hiếp. Cách chương.